đây soi bóng bên dòng nước lũ, cầu cao nghiêng dốc bên dòng sông sâu, sầu vương theo gió xuôi về cuối trời, một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa, người đi chưa hết hương sâu lữ hồn theo cánh gió quên tình xa xưa, tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa, mộng về đêm đêm khát vương trắng ngày thơ. Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi, nắng ngừng bên chiếc cầu biên giới xa xa, thoáng đàn trầm vô tư đâu đây dáng huyền đền duyên xưa, bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi, sông nước xa xôi mây núi khắp nơi không tỏ một đôi. Sống trong lòng người đẹp Tố Châu, hay là trên bên dòng sông Đa Nguy, những đêm sáng sao, những đường quá xa vời, hương trời vẫn mê mải, đời tôi sao vẫn còn biên giới, lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây. Ôi dòng tóc êm đềm, ôi bề mắt tăm chìm, đời phóng sương cũ chỉ là thương nhớ, mộng bên năm xưa chỉ là mơ. Trầm vô tư đâu đây dáng huyền đền duyên xưa, bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi, sông nước xa xôi mây núi khắp nơi không tỏ một đôi. Ôi giấc mơ qua mộng đời phiêu lãng giang hồ, sống trong lòng người đẹp Tố Châu, hay là chết bên dòng sông Đa Nguy, những đêm sáng sao, những đường quá xa vời, hương trời vẫn mê mải, đời tôi sao vẫn còn biên giới, lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây. Ôi dòng tóc êm đềm, ôi bề mắt đăm chìm, đời phóng sương cũ chỉ là thương nhớ, mộng bên năm xưa chỉ là